đám ma dược đối với mình phải nói là thứ vô cùng bổ dưỡng. Không thua gì cửu dương tiên khí. Sẽ giúp mình nhanh chóng đoạt mệnh lần 4. Thậm chí đoạt mệnh lần 5. Tới lúc đó, ngoại trừ truyền kỳ, còn ai trong học viện có thể làm gì được mình? Dương Kỳ di chuyển về vị trí trung tâm của vùng tà khí này. Hắn có thể khẳng định biết vị trí trung tâm chính là nơi tiến vào thời không thiên thi. Nhưng mà hắn đã quyết định. Trước khi tiến vào phải tăng cường thực lực của bản thân. Lúc đó mới có thể đảm bảo an toàn khi tiến vào một thời không xa lạ. Đột nhiên, chân khí trong cơ thể hắn thu hết vào trong đan điền. Thánh hỏa cũng tắt. Chỉ còn lại một tầng khí lưu chân khí mỏng xoay tròn quanh thân. Khí huyết bản thân tỏa ra khắp không gian này. Khạc khạc khạc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, có vô số dược hỏa mở ngoặt tròn dân gian còn gọi mà ma chơi vì nó bập bùng như ánh lửa đóng ngoặt tròn xuất hiện. Đám dược hỏa này chỉ nhỏ bằng nắm tay, điều này có nghĩa nó chỉ là dược hỏa nhỏ bé. Thế nhưng nếu có dược hỏa nhiều như một ngọn núi, vậy thì lợi ích nó đem lại còn mạnh hơn con vừa rồi nhiều lắm. Thậm chí còn mạnh hơn Giao Vô Phong. Ma dược đoạt mệnh lần 5. Con ma dược này bị dương khí cường đại của Dương Kỳ hấp dẫn, nó thèm nhỏ dãi với thân thể của hắn. Thân thể thật là mạnh mẽ, huyết khí thật mãnh liệt, ta chiếm cứ này thân xác này sẽ tu luyện tới cảnh giới cao hơn nhiều. Đột nhiên có một con dược hỏa khổng lồ xuất hiện, linh hồn nó ba động biến thành một đoàn ma ảnh. Ma ảnh phô thiên cách địa bao phủ Dương Kỳ. Bùm bùm, ma ảnh như núi, lúc ép xuống chân khí toàn thân Dương Kỳ bị ép nổ tung, vô số ma ảnh tiến vào trong cơ thể hắn. Bất diệt ma hồn, khí tức cường đại này trong nháy mắt thì chiếm cứ thân thể Dương Kỳ, vô số kinh mạch của hắn đã bị ma dược khống chế. Con ma dược này mạnh mẽ vô cùng, còn mạnh hơn Giao Vô Phong đoạt mệnh lần 5, giống như ma dược đoạt mệnh lần 6. Dương Kỳ bị con ma dược này nhập thể. Hắn có cảm giác như linh hồn sắp rời khỏi thân thể tới nơi. Chân khí trở nên lạnh lẽo. Kinh mạch đông lại. Mình có quá mạo hiểm không? Dương Kỳ lập tức cảm thấy hành động vừa rồi của mình quá mạo hiểm. Trong đám ma dược đương nhiên phải có nhân vật lợi hại. Tuy vậy hắn sẽ tuyệt đối không khuất phục. Lúc này mà khuất phục thì sẽ vạn kiếp bất phục. Ta là minh thần, hàng phục vạn ma, quần dược nghe lệnh. Dương Kỳ đang cố hết sức tụ chân khí, ngưng tụ thành địa ngục dung lô trong cơ thể. Hắn muốn luyện hóa ma hồn khổng lồ kia. Khắc khắc, khắc khắc. Tiểu tử, hóa ra ngươi sử dụng kế sách dẫn sói vào nhà. Muốn ta tiến trong cơ thể ngươi để hàng phục. Đáng tiếc ngươi tính toán sai rồi. Ta tu luyện khí công bất diệt ma hồn. Ma hồn bất diệt. Không một chân khí thuần dương hoặc ngọn lửa nào có thể thương tổn tới ta. Ngươi là cao thủ của môn phái nào tu luyện đạt tới cảnh giới đoạt mệnh không dễ dàng. Đáng tiếc hôm nay lại bị ta đoạt thân thể. Linh hồn vĩnh viễn trầm luân. Con ma dược kia cười đắc ý vô cùng. Khí công bất diệt ma hồn. Dương Kỳ một lần nữa cả kinh. Hắn ở trong học viện thiên vị cũng vài lần nghe nói tới khí công này. Biết trong đám ma dược linh thể có một phương pháp tu luyện khí công cực kỳ lợi hại. Tên là bất diệt ma hồn. Từ thời đại rất xa xưa. Ma dược sợ rất nhiều thứ. Sợ lửa. Sợ ánh sáng. Sợ máu. Sợ dã thú hung dữ. Cùng với các loại chân khí thuần dương. Thế nhưng ở trong đám ma dược có một vị thiên tài vô địch. Đó là Diêm Ma Dược Đế. Hắn sáng tạo ra khí công tuyệt thế của dược đạo. Bất diệt ma hồn. Sau khi tu luyện, ma dược không còn sợ lửa, chân khí thuần dương, máu tươi nữa. Thậm chí, ma dược nếu như tu luyện bất diệt ma hồn là có thể đi lại dưới ánh sáng chói chang. Đáng tiếc sau đó, Diêm Ma Dược Đế bị rất nhiều thượng cổ đại thánh liên thủ trấn áp mà diệt vong. Bộ công pháp này cũng đã thất truyền. Thế nhưng hiện giờ nó lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Con ma dược khổng lồ này có thể thi triển khí công bất diệt ma hồn. Nó vào trong cơ thể Dương Kỳ nên chắc chắn hắn phải ở trong tình trạng nguy hiểm. Bất động như núi thần tượng trấn ngục. Trong lúc này, sự khổ tu của Dương Kỳ đã phát huy công dụng. Lần trước chiến thắng tâm ma, lính ngộ ra đạo lý ám sát tuyệt thế, mang tới cho hắn lòng tin vô địch. Lúc này, ma dược nhập thể, thi triển khí công tuyệt thế bất diệt ma hồn. Hắn lại tiến nhập vào cảnh giới không mừng không lo, không sợ hãi, vững chãi như mặt đất. Một tiếng gào thét từ trong đan điền hắn vang lên, ma ảnh vừa xâm nhập vào trong đã gặp phải một vị thần xuất hiện trấn giữ. Thần tượng nó đã ngưng tụ thành thật thể. Phía sau con voi thần này loáng thoáng có một cái cánh cửa địa ngục. Đây là cái gì thần tượng? Con ma dù kia đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Hắn không thể tin được. Trong cơ thể Dương Kỳ lại có thể xuất hiện môn thần cấp khí công này. Diêm ma dược đế tuy rằng cũng là một nhân vật thánh cấp thời thượng cổ. Thế nhưng vẫn chỉ là quần ma nơi địa ngục. Thượng cổ đại thánh là thánh nhân tung hoành nhân gian, vô cùng cao thượng thần bí, nhưng nếu so với thần thì kém quá xa. Chỉ cần là ma dược đều có một sự sợ hãi đặc thù với thần tiên, đây là một sự sợ hãi được truyền thừa theo ký ức. Đúng vậy. Thần tượng trấn áp địa ngục là do lực lượng cường đại của các vị thần trên trời ngưng tụ thành. Ngươi tu luyện khí công bất diệt ma hồn chẳng qua chỉ là một môn khí công nho nhỏ do Diêm Ma Dược Đế sáng tạo ra. Làm sao có thể so sánh với thần cấp khí công, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trên người Dương Kỳ thánh hỏa lại một lần nữa bốc cháy hừng hực. Quần ma chúng dược đến đây cùng nhau thôn phệ thân thể người này. Đột nhiên con ma dược cường đại kia gào thét. Nhất thời đám ma dược trùng trùng, dược hỏa vô biên ở bên cạnh Dương Kỳ bắt đầu lao vào Dương Kỳ. Trong tà khí, dược hỏa với ngọn lửa màu xanh với số lượng ngàn vạn, trăm ngàn tà ma đều chui vào trong cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy một áp lực vô biên đè nặng lên người, người chịu áp lực chỉ cầu được sống cũng rất khó khăn. Lần này hắn thực sự là dẫn sói vào nhà. Năm đó, có rất nhiều thượng cổ đại thánh trong truyền thuyết bị quần ma vây công. Thậm chí có đại ma đầu cực mạnh từ trên trời phủ xuống vây công thánh nhân. Hiện tại, Dương Kỳ đã gặp được đãi ngộ giống như thượng cổ đại thánh thời trước. Đương nhiên đám ma dược này không mạnh như mấy con đại ma đầu từ trên trời xuống. Nhưng mà Dương Kỳ cũng kém thượng cổ đại thánh rất nhiều. Lần tranh đấu này thực sự là ta sống ngươi chết. Quần dược tiến vào thân thể Dương Kỳ di chuyển ở trong kinh mạch. Có con tiến nhập vào đan điền. Có con tiến vào huyệt đạo. Có con tiến vào ngũ tạng lục phủ. Có tiến vào đầu hắn. Trên cơ thể Dương Kỳ, mỗi bộ vị đều bị ma dược chiếm cứ. Trăm nghìn ma dược đều coi cơ thể Dương Kỳ là địa ngục, bắt đầu tu luyện cướp đoạt khí huyết sinh cơ của hắn. Tình hình này, cho dù cao thủ cỡ Bách Hoa Thánh Nữ tới đây cũng bất lực. Chỉ có cao thủ vô địch cảnh giới truyền kỳ giới mới có thể hóa giải cục diện trước mắt. Thế nhưng, việc quần dược coi Dương Kỳ là địa ngục lại chính hợp ý với thần tượng trấn ngục kình. Khí tức của ma dược hợp thành một cơn lũ, di chuyển trong kinh mạch của hắn, ý đồ cướp đoạt chân khí. Thế nhưng, nơi trọng yếu nhất trong lòng Dương Kỳ bắt đầu biến hóa. Quần ma nhập thể, ta sẽ diệt ma. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, ầm ầm ầm. Vô số vi hạt trong cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh, lực lượng triệt bùng nổ, thánh hỏa cháy hừng hực. Hắn bắt đầu trùng kích đoạt mệnh lần bốn. Vô số con ma dược yếu ớt bị chấn động bất ngờ thiêu đốt sạch, biến thành sinh mệnh bổn nguyên, bổ sung chân khí cho Dương Kỳ, tăng cường lực lượng cho hắn. Lúc này, Dương Kỳ biến thành một quả cầu tuyết không ngừng tăng cường lực lượng.